Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thông báo này lập tức khiến các xã viên lo lắng. Điều họ sợ nhất chính là bị đối xử khác biệt. Vì vậy, mọi người nhanh chóng tuân thủ danh sách, lần lượt xếp hàng kiểm tra sức khỏe một cách trật tự. Qua kiểm tra, nhiều vấn đề được phát hiện. Một số người bị viêm vùng chậu, có người mắc u xơ tử cung hay sa tử cung. Thậm chí có trường hợp phải được chuyển gấp lên bệnh viện huyện để phẫu thuật. Lâm Uyển nhận xét, hiện nay phụ nữ sinh nở tự nhiên, lại sinh nhiều lần, nên bệnh phụ khoa rất phổ biến. Nếu không kiểm tra, họ sẽ không biết tình trạng đã nghiêm trọng đến mức nào. Để nâng cao nhận thức, Lâm Uyển tự tay vẽ một mô hình tử cung cùng biểu đồ giải thích buồng trứng và các cơ quan khác. Cô tổ chức cho các nữ thanh niên tri thức tuyên truyền kiến thức đến phụ nữ trong thôn, nhấn mạnh. Nếu không giữ gìn vệ sinh, chị em rất dễ mắc các bệnh phụ khoa nghiêm trọng, ảnh hưởng cả đời. Cùng lúc đó, Lâm Uyển cũng khéo léo nhắn nhủ cánh đàn ông trong xã về tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh cá nhân. Cô nói thẳng với họ, các anh không thể cứ qua loa mãi được. Mùa hè thì tắm qua loa ở sông, mùa đông thì vì không có nước nóng nên bỏ qua luôn. Đó chính là nguyên nhân khiến vợ các anh bị lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, Lâm Uyển hướng dẫn Lý Kim Linh và Vương Phương Phương viết báo cáo tổng hợp tình hình sức khỏe của hơn 100 phụ nữ đã khám. Bản báo cáo được gửi lên Ban Vệ sinh huyện cùng những bài viết về hoạt động của trạm y tế đội ngũ liễu. Kết quả, các bài báo được đăng trên tờ báo huyện và khu vực, nhận về nhiều lời khen ngợi. Một buổi sáng mùa đông, tuyết rơi dày nhưng trời trong xanh. Lục Chính Đình thức dậy sớm hơn mọi ngày 1 giờ để tập các động tác phục hồi chức năng. Sau đó, anh rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị bữa sáng. Kể từ khi hệ thống phục hồi chức năng được triển khai, Lâm Uyển yêu cầu anh đều đặn tập luyện sáng tối 2 lần mỗi ngày. Cô còn hỗ trợ bằng cách châm cứu, massage và tắm thảo dược 2 lần mỗi tuần. Lục Chính Đình cảm nhận rõ, chân anh giờ đã dần lấy lại cảm giác, không cần dùng bó chân cũng có thể di chuyển được, chỉ là đầu gối còn hơi cứng. Trong lúc trò chuyện, Lâm Uyển xuống bếp, cô hỏi, anh tập luyện thế nào rồi? Cảm giác rất tốt, Lục Chính Đình trả lời, tay không ngừng vo gạo và cho thêm một nắm táo đỏ vào nồi cháo kê. Bữa sáng hôm nay bao gồm cháo kê, màn thầu, khoai lang luộc từ hôm qua và rau cải bó xôi trộn tương vừng. Lục Chính Đình giải thích, mùa đông này, rau xanh không nhiều, chủ yếu là cải thảo, cà rốt, khoai tây, bí đỏ, còn cải bó xôi và rau hẹ thì qua đông vẫn dùng được. Nhiều nhà trong xã còn có đậu que khô, cà tím khô để tích trữ. Cách chương.